các nam chủ tránh xa ta ra. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ tôi biết cô thích đàn ông rồi. Không cần la to thế đâu. Vũ Hoàng ho nhẹ, một số đệ tử nam mặt không cảm xúc lui xa tôi ba bước. Tôi, đây là bị cách ly sao? Tiểu Tuyết muội nghiêm chỉnh tí được không? Thiên Cốt đỡ chán, đúng là nơi nào có hoa tuyết nơi đó không bao giờ có được không khí nghiêm túc mà. Thục Sơn các ngươi hình như không để những lời cảnh cáo của ta vào tai. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Xuân Thu Bất Bại là một gã có mái tóc màu đen dài, chân mày bạc trắng, giọng nói lúc nam lúc nữ, khuôn mặt nửa âm nửa dương, quả thật điển hình bán nam bán nữ. Xuân Thu Bất Bại ngươi đừng kiêu ngạo, phái Thục Sơn cho dù có chết cũng sẽ không đầu hàng ma giới các người. Thiên Cốt mím môi nói, thần sắc kiên quyết mà bình tĩnh, ấn ký trưởng môn trên trán càng làm cô thêm uy phong. Tôi đứng một bên la hét cứ như một con fan cuồng thấy thần tượng. A hát, tỷ tỷ anh dũng quá. Cố lên, mọi người, hừ, Hoa Thiên Cốt, mới tí tuổi đầu đã cuồng vọng như thế. Để ta hảo hảo mà dạy dỗ ngươi, im miệng đi cái gã bán nam bán nữ kia, đừng có mà cướp đất diễn của tỷ tỷ ta. Tôi khinh bỉ liếc gã Xuân Thu, ngươi muốn chết, Xuân Thu Bất Bại nghiến răng. Đến a, đến đây giết ta a, tôi ngoắc ngoắc ngón trỏ rồi chui ra sau lưng mọi người, cười đến vô sỉ. Mọi người, bùng nổ, hoa tuyết, chim chóc bay tán loạn, cuồng phong nổi lên, tôi rụt cổ khóc không ra nước mắt. Xin lỗi, đám người Xuân Thu cơ hồ câm nín, bọn họ muốn giết chết nha đầu đó, đừng ai cản. Lên, Xuân Thu Bất Bại một cái phất tay, đám ma yêu chạy tình thịch tấn công. Tôi trốn trong góc vừa cắn hạt dưa vừa bình luận, chật, tư thế đó của tỷ tỷ mới đẹp làm sao, nếu mà có thêm đèn nền đảm bảo đặc sắc. Vũ Hoàng gật gật đầu, miệng nhai hạt dưa chóp chép. Ấy ấy, bộ dạng hộc máu của tỷ tỷ cũng thật là hoa lệ a, tôi kích động vỗ bàn. Kìa kìa, máu chảy hệt như nhân tạo vậy trời. Từ khóe môi luồn xuống cổ rồi biến mất trong vạt áo. A hát, thật quyến rũ, Vũ Hoàng che mặt nhộn nhạo. Ây ra, cái tên bán nam bán nữ bay ra rồi kìa. Ui trời, đúng là người đã xấu làm gì cũng thấy xấu. Coi kìa Tuyết Tuyết. Bộ dạng bật ngửa ra sau của gã đó buồn cười thiệt cỡ mà có điện thoại là tôi đã chụp đăng Facebook rồi hoa. Đúng, nếu lúc này có thêm bỏng Ngô Nhâm Nhi thì đúng là hết ý, lần này thì cả hai phái đều đồng loạt dừng lại. Bọn họ thật sự sẽ giết chết hai kẻ kia, thật sự sẽ giết, đừng có ai ngăn cản đó. Ôi chao, sát khí ngút trời a cơ mà sao nó lại hướng về phía tụi mình nhỉ? Tôi nghiêng đầu cùng Vũ Hoàng nhìn nhau, Hoa Tuyết, Vân Ẩn, chúng ta đến bàn luận nhân sinh đi, Thiên Cốt cười, dịu dàng, tiến về phía bọn tôi. Bạo lực, trẻ em không nên nhìn. Sau khi giải quy ê hai cái miệng kia xong, hai phái thần khí sảng khoái lại bắt đầu chiến đấu. Hu, vì cái gì người chịu tội luôn là chúng ta a, tôi ôm gương mặt sưng như đầu heo khóc lóc ỉ ôi. Hu, vì cái gì đụng tới cô là tôi luôn gặp xui xẻo a, Vũ Hoàng vùi mặt vào hai đầu gối. Gương mặt anh tuấn của hắn không muốn sống nữa. Thật ra cũng không tệ đến mức đó đâu. Đừng buồn, Đông Phương Úc Khanh giọng điệu cười trên sự đau khổ của người khác. Tôi, em, Vũ Hoàng, Cốt, Trường Lưu Sơn, Tam Tôn, không hay rồi, phái Thất Sát đã tấn công lên Thục Sơn. Lạc Thập Nhất hớt ha hớt hải chạy vào đại điện. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn Thất Sát này đúng là càng ngày càng khinh người quá đáng. Mà Nghiêm vỗ ghế giận dữ, xong quay sang kêu. Sư đệ, bóng dáng Bạch Tử Họa và Sinh Tiêu Mặc sớm đã không thấy tung tích. Tôn Thượng và Nho Tôn thật đúng là mau a, Lạc Thập Nhất cảm thán. Ma Nghiêm, hắn đây là bị bỏ rơi sao? Trên đường đi đến Thục Sơn, hai bóng người ngự kiếm bay với tốc độ nhanh như chớp. Đệ theo làm gì? Bạch Tử Họa lạnh lùng, mắt cũng không nhìn người bên cạnh. Đệ đi theo giúp huynh mà, đừng lạnh nhạt thế chứ. Sinh Tiêu Mặc phe phẩy quạt, lúc này tình trạng Thục Sơn không mấy lạc quan cho lắm. Các đệ tử Thục Sơn đa phần đều nằm vất vưởng trên đất, còn Thiên Cốt thì bị thương nặng. Tôi và Vũ Hoàng đứng một bên không muốn xen vào kịch tình. Vì bọn tôi biết lát nữa Bạch Tử Họa sẽ xuất hiện, còn có cả ma quân sát thiên mạch. Đứng nhìn mà ngứa ngáy tay chân quá. Vũ Hoàng xoa xoa hai bàn tay vào nhau khó chịu. Hừ, im đi, quan sát hiện trường trực tiếp thế này thật là phấn khích. Tôi hưng phấn, xem ra hai kẻ này vẫn chưa chừa nhì. Hai cái bản mặt như đầu heo thế mà vẫn làm nhảm cho được. Xuân Thu Bất Bại, nếu như ta đỡ được ba trưởng của ngươi, vậy ngươi hãy để yên cho Thục Sơn có được không? Thiên Cốt ôm ngực khó nhọc nói, các ngươi giờ như cá nằm trên thớt mà cũng dám ra điều kiện, buồn cười. Như thế nào, ngay cả đánh cược với mấy kẻ như cá nằm trên thớt này ngươi cũng không dám sao? Tôi khích tướng, không dám sao, được, nếu ngươi đỡ được ba trưởng của ta thì ta đồng ý lôi quân về ma giới. Trưởng đầu tiên Thiên Cốt miễn cưỡng đỡ được lại phun ra một búng máu. Tôi nhíu mày, đứng quan sát thế này thật chả dễ chịu tí nào. Tỷ tỷ của tôi chỉ có tôi mới được ức hiếp, đâu tới phiên bọn người ngoài đó. Hừ, Xuân Thu bắn ra trưởng thứ hai, tôi nhìn Vũ Hoàng thấy hắn gật gật đầu liền nhảy tới chắn trước mặt Thiên Cốt đỡ trưởng. Ngươi, Xuân Thu trợn mắt, ngươi cũng không nói là chúng ta không được đổi người. Tôi nghênh mặt, hảo, đỡ lấy, Xuân Thu dường như dùng hết 10 phần công lực vào trưởng thứ ba này. Tôi cúi đầu, bàn tay ngưng tụ ánh sáng nhạt sau đó bắn ra phá tan chiêu thức của gã. Xuân Thu kinh ngạc mở to mắt cả người văng ra đằng sau va vào tượng đá hộc máu. Bạch Tử Họa và Sinh Tiêu Mặc vừa đến chính là nhìn đến cảnh tượng như vậy, sắc mặt họ khó lường nhìn tôi. Trong mắt mọi người lúc này, cô gái hoa tuyết cả người oai phong đứng nhìn xuống quân đoàn yêu ma thần sắc lạnh nhạt. Quả thật rất có khí chất của bậc đế vương. Ai ngờ, tỷ tỷ, tỷ có sao không, có đau lắm không, có cần muội xử đẹp gã bán nam bán nữ kia luôn không? Tỷ tỷ, tôi nhào vào người Thiên Cốt sổ một tràng dài bị Thiên Cốt đấm một phát văng ra. Hu hu hu hu hu, sao lại nỡ đánh con gái nhà người ta thế này? Tôi ngồi xổm trong góc tường suy sụp. Mọi người, vở hài kịch này bao giờ mới kết thúc? Cách chương.